Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 54, thảo phạt phản nghịch. Nhìn xem xích ngọc mâu tán thả ra ngàn vạn sợi chuẩn đề ánh sáng chói lọi. Nam Cung Trấn hài lòng gật đầu, sau đó tay khẽ vẫy. Xích ngọc mâu bay vào Nam Cung Trấn trong tay, tùy ý vung vẩy một cái, từng khỏa sao băng liền biến thành cho tàn. Nam Cung Trấn mừng rỡ, cái này xích ngọc mâu, so Long Văn Hắc Kim Đỉnh thực dụng nhiều, dù sao vận dụng đế binh, quá mức khi dễ người, dùng đại sát khí đánh con muỗi, rất là đại tài tiểu dụng. Nam Cung Trấn cầm xích ngọc mâu phất tay vạch một cái, phá vỡ một cái hư không thông đạo, hướng Tử Vi cổ tinh đi, bầu trời sao bên trong cái kia cỗ kinh khủng gợn sóng, lắng xuống. Nhưng lại nhường Tử Vi cổ tinh bên trên vô số thế lực cảm thấy bất ổn. Viễn cổ thánh nhân hiện thế, hư hư thực thực từ vực ngoại tinh vực mà đến, nắm giữ cực đạo đế binh. Mà trong lòng bầu trời sao bên trong vừa nghi hình như có đại hung sinh linh độ kiếp. Những thứ này đủ loại, đánh thẳng vào mọi người tâm thần, nhường người bất ổn, luôn cảm giác bão tố muốn tiến đến. Thái Âm thần giáo, Thái Âm thánh chủ càng ngày càng bất ổn, trong lòng càng không yên hơn, luôn có loại không tên cảm xúc bao phủ mà tới, mà loại bất an này cảm xúc, trực tiếp tới bắt nguồn từ Thái Dương thần giáo. Thái Dương thần giáo trên biểu tượng một mực tại truyền đạo, truyền bá tín ngưỡng, có thể Kim Ô tộc hủy diệt về sau, tứ đại bộ châu, đến đây gia nhập Thái Dương thần giáo tán tu, càng ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ là hóa long, nửa bước đại năng chờ tán tu gia nhập, tại hủy diệt Kim Ô tộc về sau, tán tu đại năng cũng không ngừng gia nhập Thái Dương thần giáo. Một là Thái Dương đế kinh quá mức mê người, hai là Thái Dương thần giáo phía sau, có một tôn nắm giữ đế binh thánh nhân, núi dựa này, mạnh đến không hợp thói thường. Thái Dương thần giáo, thỏa thỏa cất cánh tiết tấu. Thực lực không ngừng phóng đại Thái Dương thần giáo, nhường chung quanh vô số thế lực, đều bao phủ tại một cỗ khói mù bên trong. Không được, không thể lại quan sát, chờ Thái Dương thần giáo nổi lên, liền muộn. Bất an Thái Âm thánh chủ không có ý định lại chờ đợi, đem hy vọng ký thác vào Thái Dương thần giáo nhân từ bên trên. Không thể nghi ngờ là chuyện tiếu lâm, Thái Âm thánh chủ quyết định tỉnh lại tự phong tại thần nguyên lão tổ. Mang lên toàn bộ Thái Âm thần giáo, thoát đi hành tinh cổ này. Thái Âm thần đình dưới đáy, thần nguyên thường phong lại hai tôn cổ nhân. Thái Âm thánh chủ lấy bí pháp tỉnh lại thần nguyên bên trong hai tôn thánh nhân. Có chuyện gì, cần tỉnh lại chúng ta? Ta Thái Âm thần giáo, đến sinh tử tồn vong lúc sao? Thần nguyên bên trong hai tôn thánh nhân, mở to mắt, nhìn xem Thái Âm thánh chủ. Về hai vị lão tổ, còn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng cũng không xa, Thái Âm thánh chủ cung kính nói. Cái này hai tôn thánh nhân, là được lúc trước tập sát Thái Âm thần giáo cuối cùng tôn kia thánh nhân hai người. Chuyện gì xảy ra? Tinh tế nói đến, phải, lão tổ. Sau đó Thái Âm thánh chủ đem đoạn thời gian này chuyện phát sinh đều nói một lần. Thái Dương thần giáo phía sau xuất hiện một tôn cầm đế binh thánh nhân. Kim Ô tộc hủy diệt rồi. Từng kiện sự tình, đem Thái Âm thần giáo hai vị lão tổ chấn động đến không nhẹ. Cái này còn rời hủy diệt không xa rồi. Đây quả thực là đại nạn lâm đầu. Thái Âm thần giáo hai vị thánh nhân trầm mặc. Bực này biến cố, là bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra. Hiện tại biện pháp duy nhất, là được cả giáo thoát đi Tử Vi cổ tinh. Nhưng bọn hắn chỉ là thánh nhân, chính mình còn có thể trong vũ trụ đi lại, nhưng bọn hắn hậu duệ lại không được. Trừ phi tạo dựng truyền tống trận giữa các hành tinh, nếu không muốn cả giáo vượt qua hư không, quả thực là được vọng tưởng. Có thể bọn hắn thực lực lại không truyền tống trận giữa các hành tinh văn, con đường này cũng phá hỏng. Chỉ có tạm thời đi vực ngoại tìm một có thể cổ tinh tránh đầu sóng ngọn gió. Đây là trước mắt, Thái Âm thần giáo duy nhất có thể nghĩ tới đường ra. Vậy ta đây liền đi thông chi giáo chúng, chuẩn bị cả giáo di chuyển. Thái Dương thánh chủ nói. Không, Cái kia hai tôn thánh nhân lắc đầu. Chỉ có thể mang đi hạch tâm giáo chúng. Biên giới nhân viên. Liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Giờ khắc này. Thái âm thần giáo hai tôn thánh nhân lãnh huyết cùng tàn khốc. Thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Không phải là lãnh huyết vô tình người. Cũng không làm được tàn sát nhân hoàng huyết mạch hậu duệ. Mưu đoạt thái âm thần giáo sự tình tới. Cái này. Thái âm thánh chủ trần chờ chỉ chốc lát. Tốt. Lão tổ. Ta cái này đi an bài. Chấm ngoặc kép. Trở lại thái dương thần giáo về sau. Nam cung trấn tâm thần hơi nhúc nhích một chút. Nguyên thần vận chuyển bí chữ tiền. Thôi diễn. Nửa đêm. Nam cung trấn nhìn về phía thái âm thần giáo phương hướng. Muốn chạy. Nam cung trấn thân ảnh xuất hiện tại thái dương thánh chủ bên cạnh. Triệu tập đại quân. Phát binh thái âm thần giáo. Đúng. Tiền bối. Thái dương thánh chủ nghi hoặc. Thời gian làm sao trước giờ. Nhưng không có hỏi nhiều. Lập tức truyền ra mệnh lệnh. Điều khiển quân đội. Ra lệnh một tiếng. Thái dương thần giáo đại quân liên tục không ngừng mở ra truyền tống trận mà tới. Thái dương thần thành. Trung ương quảng trường. Dung nạp mấy chục vạn đại quân đều không chê chen chúc. Mấy chục vạn đại quân. Tề tụ quảng thành. Giáp vàng linh liệt. Chiến kỳ như rừng. Bay phất phới. Mấy chục vạn đại quân lặng im. Ánh mắt nóng rực. Chiến ý dâng cao. Thiết huyết quân khí xung kích mây xanh. Thái âm thần giáo vốn là ta nhân tộc nhân hoàng huyết mạch hậu duệ. Đám kia tặc tử sói tâm phản nghịch đồ nhân hoàng hậu duệ huyết mạch. Chiếm nhân hoàng đạo thống. Lại âm thầm ức hiếp ta thần giáo nhiều năm. Muốn đoạt ta giáo tiên kinh. Hủy diệt thánh hoàng đạo thống. Há có thể nhẫn hô. Hôm nay, ta thái dương thần giáo. Thảo phạt phản nghịch. Hủy diệt đám kia vong ân phụ nghĩa nghịch tặc. Vì nhân hoàng hậu duệ báo thù. Vì ta thái dương thần giáo chết đi tộc nhân báo thù. Thảo phạt phản nghịch. Giết. Giết. Giết. Cả tòa thái dương thần thành bên trong. Tiếng la giết chấn nhiếp thiên địa. Vô số thái dương thần giáo người huyết mạch sôi sục. Huyết dịch sôi trào. Hận không thể theo quân xuất chinh. Nam cung trấn xuất thủ mở ra vực môn. Hư không lực lượng mênh mông. Một tòa to lớn truyền tống môn đứng vững trên quảng trường trống không. Xuất phát. Thái dương thần giáo hô to. Dẫn đầu bước vào vực môn. Truyền tống đi. Mà thái âm thần giáo bên này. Thái âm thánh chủ chỉ thông chi hạch tâm giáo chúng. Hai vị thánh nhân cũng từ thần nguyên bên trong đi ra. Lấy một kiện thánh binh. Cải tạo một chiếc chiến hạm. Dùng cái này dẫn đầu tộc nhân giáo chúng thoát đi tử vi cổ tinh. Đến vực ngoại tìm một hành tinh cổ tạm thời tránh né. Ngay tại thái âm thần giáo cao tầng chuẩn bị chạy trốn lúc. Ầm ầm, thái âm thần đình trên không. Đột nhiên xuất hiện một đạo truyền tống môn. Thái dương thánh chủ đi ra. Trong tay đánh ra 8 cây đen như mực trận kỳ. Đây là Nam cung trấn cho hắn kim ô tộc tuyệt thế sát trận. 8 cây trận kỳ rơi vào 8 cái phương vị. Nháy mắt dâng lên ngập trời ô quang. Ai? Biến cố đột nhiên xuất hiện. Đánh vỡ thái âm thần đình yên tĩnh. Chỉ thấy được. Cái kia làm cao lớn truyền tống môn bên trong. Không ngừng có đại quân đi tới. Chập chờn rung động trên cờ lớn. Một mặt hoa văn một viên nắng gắt. Một mặt có mặt trời hai cái chữ cổ. Thái dương thần giáo đột kích. Đề phòng. Vô số thái âm thần giáo người. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia liên tục không ngừng đại quân. Sắc mặt tái nhợt. Tới nhanh như vậy. Bọn họ làm sao biết. Rõ ràng đã phong tỏa tin tức. Thái âm thánh chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Không kịp. Có thể thu khép lại bao nhiêu hạch tâm tộc nhân giáo chúng là được bao nhiêu đi. Lập tức tiến vào chiến hạm. Mở ra vực môn trốn đi. Bằng không tôn kia thánh nhân cầm đế binh đến ai cũng sống không được. Thái âm thần giáo một tôn thánh nhân lạnh lùng nói. Đúng, lão tổ, thái âm thánh chủ nhanh chóng đi triệu tập hạch tâm tộc nhân giáo chúng. Chuẩn bị vụng trộm chạy trốn. Thái âm thánh chủ rất nhanh liền mang theo hơn 3.000 người trở lại thái âm thần đình dưới mặt đất. Một chiếc cổ phác thuyền đậu ở chỗ đó. Tản ra từng trận thánh uy. Thái âm thần giáo hai tôn thánh nhân đứng tại thuyền bên trên. Lão tổ, nhanh chóng lên thuyền, chuẩn bị lên đường. Một tôn thánh nhân nhìn thoáng qua những thứ này, tộc nhân hậu bối nói. Phải, cái này hơn 1000 người, đều là thái âm thần giáo hạch tâm nhân viên, tự nhiên biết kế hoạch trốn. Đám người nhao nhao lên thuyền. Bên ngoài thái âm thần giáo người hoảng sợ nhìn xem thái dương thần giáo đại quân. Nhanh, thông chi thánh chủ cùng một đám trưởng lão lão tổ. Thái dương thần giáo uy danh. Đoạn thời gian này có thể nói như sấm bên tai. Đều nhường người hồi hộp. Nhưng rất nhanh liền truyền đến nhường người kinh ngạc tin tức. Thánh chủ các loại một đám cao tầng không gặp. Người tới vội vàng hấp tấp nói. Làm sao có thể... Có thể hay không trước giờ trốn rồi. Vô số người kinh ngạc. Nơi này thế nhưng là thái âm thần đình. Vậy mà tìm không thấy thánh chủ cùng một đám cao tầng. Cỡ nào hoang đường. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.